khép nép, trong đầu lại vui vẻ chịu đựng, cảm thấy ấm áp và ngọt ngào. Mấy ngày liền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net